Đáng sợ hãi là vì rơi vào những cảnh địa ngục, cảnh thú, cảnh ngạ quỷ, cảnh đau khổ. Rồi, lại nữa, những tâm bất thiện, những pháp bất thiện ấy đem lại khổ quả khi tái sinh làm người, làm súc vật, thì những cái quả bất thiện này nó trổ ra, đưa đến là bệnh tật, cảm thọ khổ, nhói đau, khốc liệt. Và dù có tái sinh ở cõi nào thì cũng dẫn đến là chết, sanh. Và loài người thì, hoặc là loài súc vật thì bị cái già hành hạ, bị cái cảm thọ không thích thú, bị những cảm thọ khó chịu, bị những cảm thọ khốc liệt hành hạ. Thì như vậy là những pháp này đáng sợ, đáng sợ hãi, không đáng thích thú, không đáng tham lắm. Thì vị nào mà đã làm dừng lại các pháp bất thiện, các ác pháp, thì như vậy tỳ khưu là sa môn. Tỳ khưu là bà la môn thì cũng tương tự như vậy, là vị này đã tần xuất ra ngoài, nghĩa là không làm cho tồn tại trong tâm, không làm cho hiện khởi ở trong tâm, không làm cho sanh khởi ở nơi tâm dưới bất cứ một hình thức nào, các ác, các pháp bất thiện. Vì những pháp này là ô nhiễm, đen, tối, xấu, dơ, bẩn, đưa đến tái sanh. Đưa đến tái sanh thì đáng sợ hãi rồi, vì rơi vào cảnh khổ, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, giả, chết trong tương lai. Vậy vị tỳ khưu đã tần xuất ra ngoài, loại trừ, chấm dứt, đoạn tuyệt, cắt đứt hoàn toàn, làm cho không còn gốc rễ các ác, các pháp bất thiện, thì tỳ khưu ấy gọi là bà la môn. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu đã tắm sạch sẽ? Vị đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện, rửa sạch, cột sạch, làm cho các ác pháp bất thiện này, các ác, các pháp bất thiện này không còn có thể dính bám, hoàn toàn sạch sẽ. Thì vì như vậy cho nên là chấm dứt được sự tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Và tỳ khưu hiểu và biết rõ, vì ấy biết rõ như thật, đây là các ác, các pháp bất thiện đưa đến ô nhiễm như thế này, như thế này. Và ta đã tiêu diệt được những pháp ác bất thiện này. Thì như vậy là tỳ khưu đã biết và hiểu rõ. Tỳ khưu có học là biết và hiểu rõ, và đã thực hành xong là đã biết rõ pháp ác này đưa đến ô nhiễm, đưa đến tái sanh, và đã tiêu diệt hoàn toàn các ác, các pháp bất thiện đó. Thì như vậy gọi là tỳ khưu có học. Như thế nào gọi là tỳ khưu được gọi là bậc thánh? Vị này làm cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện, xa lìa, rời xa mãi mãi, rời xa vĩnh viễn, lìa hẳn ra, không còn liên quan gì đến nữa, những cái pháp bất thiện này nữa. Những pháp bất thiện này không còn có thể gần được với vị ấy, gần được với tâm của vị ấy nữa. Hoàn toàn biến mất, hoàn toàn rời xa, hoàn toàn khuất ra khỏi tầm thấy của tâm, không thấy trong tâm có pháp ác, pháp bất thiện nào nữa. Thì những pháp này là ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Và như thế gọi là bậc thánh, bậc A-la-hán. Và Đức Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta cùng thấy rõ là mình có rất nhiều ác pháp còn ngồi ở đây, cần có một việc gì đó không vừa ý cái, có một người đi ở ngoài sân làm bụi hoặc quét bụi lên mình, bảo sao lại quét bụi thế, đó đã là pháp bất thiện rồi đó, chưa nói đến các pháp khác đâu nghe. Hơi lên cao giọng một chút xíu thôi, hơi khó chịu một chút xíu thôi, đó đã là các ác, các pháp bất thiện rồi đó. Thì huống hồ trong đời sống hàng ngày mình, chúng ta ngồi đây còn có bao nhiêu pháp ác, bao nhiêu pháp bất thiện còn hơn thế nữa. xảy ra nhiều lần trong ngày như thế nữa. Va chạm với đồng nghiệp, người này nọ kia, ở ngoài đường đi va chạm, có người đụng vô xe mình khởi lên khó chịu một cái, mình nhìn người kia một cái thôi, đó đã là pháp bất thiện rồi đấy, chưa cần phải nói gì đâu. Nghĩ bụng ông này đi thế nào thế này, sao lại đâm vào mình thế này, pháp bất thiện rồi đó. Hoặc là đường đang tắc, có những người người ta họ tròi sang bên kia đường, mình nhìn sang với ánh mắt khó chịu, pháp ác, pháp bất thiện rồi đó. Hàng ngày mình thử kiểm lại xem chúng ta ngồi ở đây có bao nhiêu pháp ác, pháp bất thiện. Hoặc là chính sư ở đây, sư thấy sư đã ăn xong rồi, sư để cái đĩa, để rác ở đó, có mấy con kiến nó chạy vào, sư cầm cái đĩa lên sư giật lại, pháp bất thiện rồi đó. Thấy không? Hàng ngày mình có bao nhiêu pháp bất thiện đây? Nhiều lắm, nhiều, nhiều lắm. Thế cho nên là chúng ta mới tôn kính bậc A-la-hán, bậc xứng đáng được đảnh lễ, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được đảnh lễ xá lợi của các vị ấy, xứng đáng nghĩ tưởng đến các vị ấy, và hoàn toàn xứng đáng tu tập để được chứng ngộ, để được an lành, an lạc, không có sự tổn hại như các vị ấy. Mong sao chúng ta thường xuyên lắng tai nghe chánh pháp, tôn kính pháp, an trú trong mọi thiện pháp, để được tự thân an vui, giảm bớt đi sự tổn hại đối với những loài chúng hữu tình xung quanh chúng ta, đoạn tuyệt mọi tham ái, chứng ngộ niết bàn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc,